Chương 122, giao thủ bắt đầu. Đồng thời vô tình cũng sắp phía trước bạo phát huyết chi cuồng bạo mang tới thương tổn đều khôi phục. May mắn phía trước từng có một lần huyết chi cuồng bạo thương tổn. Hơn nữa lúc này đây khí huyết càng thêm cường đại, cộng thêm chỉ là bạo phát một cái trong nháy mắt, cho nên sớm có chuẩn bị hạ vô tình chỉ là hai thiên liền khôi phục lại. Những thứ này nắm giữ quyền lực, thiên thiên sống mơ mơ màng màng chư hầu sợ chết nhất, khác không nhiều lắm bọn họ tiền tối đa, muốn mời chào đến thượng nhẫn rất khó, nhưng là trung nhẫn, hạ nhẫn lại không vấn đề. Vô tình nói ra, không chỉ như thế, ta cảm giác được chư hầu bên người cất giấu một cái vốn có bảng đại khí máu cường giả, so với bình thường thượng nhẫn tuyệt đối phải khó đối phó rất nhiều, lúc này mới là chúng ta lớn nhất đối thủ, cho nên chúng ta lúc này đây chẳng những phải đối mặt hai cái thượng nhẫn, năm trung nhẫn, 10 cái hạ nhẫn còn có một cặp võ sĩ. Từng cái đánh bại, trước dễ sau khó, chiếm giữ đánh lén ưu thế, một hơi thở giải quyết hết 10 cái hạ nhẫn, năm trung nhẫn trước, sau đó chúng ta nữa đối trả hai cái thượng nhẫn, nhưng là nhất định phải nhanh, trong nháy mắt có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu rủa hỉ củ hệ lại cho thấy nữ cường nhân nên có cơ trí cùng quả đoán, như là đã hỏi thăm tốt như vậy đương nhiên phải lập tức động thủ, kéo càng lâu càng ban đêm trưởng ngộng nhiều được. Động thủ có quyết định hai người bỗng nhiên động thủ. Lập tức nhằm phía phủ đệ ở giữa. Hắc ám hành chi thuật rùa hì củ hệ nảy hai tay kết ấn, vừa ra tay liền là cường đại ảo thuật. Trong nháy mắt ở rùa hì củ hệ nảy không chế phạm vi ở giữa tất cả mọi người rơi vào một cái mảnh hắc ám trong. Ta con mắt, là địch tập, nhanh, thông báo chư hầu đại nhân nhất thời toàn bộ phủ đệ đều sôi trào. Chết cho ta, hỏa độn. Hỏa long viêm đạn, phong độn. Đại đột phá vô tình tuy là trời sinh không có gió tính chất biến hóa thuộc tính, nhưng là lại có thể đi qua hậu thiên nỗ lực nắm giữ học được, mặc dù không bằng tiền thiên có thủy cùng hỏa, nhưng là nắm giữ cũng không thể xem nhẹ, nhất là phối hợp hỏa đột. Bàng đại hỏa diễm nghiêm diệt phương viên 30 độ mì phạm vi, nhất thời năm mất đi tầm mắt hạ nhẫn bị hỏa diễm bao phủ, còn lại năm bị rùa hỉ củ hệ nảy ảo thuật đánh chết. Chờ các ngươi thật lâu, phong đột. Thần báo một cái trung niên nam nhân đứng ở mái nhà, một cơn lốc trực tiếp tịch quyển hướng vô tình cùng rổ hỉ củ hệ mẻ nhất thời để cho hai người tốc độ đại phúc độ yếu bớt. Lôi đột. Địa tẩu cùng lúc đó năm thanh niên xuất hiện tại vô tình đám người chu vi, đồng thời thi triển cùng một cái lôi đột nhẫn thuật, lôi điện du tẩu trên mặt đất trong nháy mắt đi tới vô tình cùng rổ hỉ củ hệ mẻ trước mặt bổ chúng bọn họ. Thần báo cộng thêm địa tẩu, một cái áp bách tốc độ, một cái ma túy thân thể. Có thể nói bọn họ đã sớm chuẩn bị diễn luyện rất lâu. Kết thúc cố nổ hạ nì ra, hỏa đột. Hào hỏa cầu chi thuật, phong đột. Đại đột phá dạ phong gió đêm một hơi thở thi triển hai cái nhẫn thuật, tuy là đều không cao cấp, nhưng là phối hợp lẫn nhau phía dưới uy lực cự đại trong nháy mắt bao phủ vô tình cùng rổ hỉ cụ hệ này. Thật là không có thú, nhanh như vậy liền kết thúc sao ẩn tàng tại trong bóng tối một đạo nhân ảnh hơi rêu cực nói. Quả nhiên, tình báo không đủ tinh chuẩn. Bất quá cũng khó trách, mỗi cái thượng nhẫn không có điểm con bài chưa lật đã sớm chết, ngươi chẳng những tinh thông phong độn đồng dạng tinh thông hỏa độn. Vô tình cùng rùa hỉ củ hệ mẹ xuất hiện tại dạ phong gió đêm phụ cận đồng thời nhằm phía dạ phong gió đêm, chỉ cần liên thủ tuyệt đối có thể bằng trong thời gian ngắn đánh chết dạ phong gió đêm. Ảnh phân thân dạ phong gió đêm tâm lý vi kinh nhưng là lại không lo lắng, thân thể nhoáng lên. Cho thấy tốc độ kinh người một cước đá về phía rùa hỉ củ hệ mẹ đồng thời ở giữa không trung kết ấn một ngụm hỏa cầu thổ hướng vô tình. Lôi đột. Lôi cầu cùng đánh năm trung nhẫn bay vọt lên, đồng thời kết xuất một dạng ấn. Năm lôi cầu lấy phương hướng bất đồng bắn về phía vô tình, phong tỏa vô tình hết thể né tránh phương hướng. Thủy đột. Thủy long đạn thuật một cái thủy long đem hỏa cầu bao phủ, có thể là đâm đầu vào lôi cầu lại đánh vào vô tình thân thượng tướng cả người hắn đều điện đều một mảnh cháy đen. Có thể là của hắn thân thể lại biến thành một cái khối nám đen đầu gỗ. Chết đi vô tình chân thân lại nương thủy long đạn khuyết tán dòng sông thi triển thuấn thủy vọt tới dạ phong gió đêm trước mặt, mà rùa hỉ củ hệ mẹ cũng lấy ảo thuật cuốn lấy dạ phong gió đêm. Dạ sẻn gẳng nào có dễ dàng như vậy, đuôi chuột cầu ngọc, ở ta rổ xỉ kỳ din trước mặt các ngươi hết thể đều là hưởng phí thời gian. Từng viên một con chuột bộ dáng trả cờ dạ đoàn bay về phía vô tình cùng rổ hỉ củ hệ mẹ làm cho bọn họ không thể không thối lui. Cùng lúc đó năm trung nhẫn cũng tới đến dạ phong gió đêm bên người, đồng thời một cái cao ngạo nữ tử từ chỗ tối đi ra. Thật là cường đại trả cờ dạ, cái này là gì nụ gì kỷ vô tình có thể là nghiên cứu qua hết thể gì nụ gì kỷ tình báo. nhìn một cái rổ xỉ kỳ Jin lập tức biết hắn là gì nụ gì kỳ, thảo nào làng mây chỉ phái ra một cái thượng nhẫn, thì ra là gì nụ gì kỳ. Hồng, nữ nhân kia cùng năm trung nhẫn giao cho ta, Dạ Phong gió đêm giao cho ngươi. Vô Tình nói xong rảo phá đầu ngón tay kết ấn đè xuống đất, thông linh chi thuật một con thiêu đốt hỏa diễm hoa lệ mà cường đại thần điểu xuất hiện tại giữa không trung, trên người thiêu đốt hỏa diễm vi cùng hỏa diễm cánh, màu đầu nhất thời chiếu sáng bầu trời đêm. Ta rốt cuộc đi ra, cái này là phía ngoài thế giới sao? Mộ Chẹt vừa ra tới nhất thời phát sinh một cái tiếng thanh thúy ngẩng cao để gọi. Mộ Chẹt, cái kia năm trung nhẫn giao cho ngươi thu thập, đây là ngươi lần đầu tiên hướng thế nhân bày ra sự cường đại của ngươi. Vô Tình nói xong nhằm phía rổ xì kỳ Jin. Các năm trung nhẫn liền tài nghệ này làm sao sẽ là của ta đối thủ. Mộ Chẹt vỗ cánh cao phi, tốc độ so với thượng nhẫn mau hơn rất nhiều, ở giữa không trung phun ra một đạo xoay tròn hỏa diễm, làm cho năm trung nhẫn chỉ có thể không ngừng né tránh. Các tiểu tử, biết một chút về ta Mộ Chẹt cường đại đi, làm ta người thứ nhất đối thủ là của các ngươi quang vinh cũng là của các ngươi bi ai. Thật là đẹp chim. Cái này là vô tình thông linh thú sao? So với thượng nhẫn đều không kém chút nào, thậm chí có qua mà không bằng. Dù thì củ hệ này tâm lý khiếp sợ thầm nghĩ, thảo nào vô tình phải hao phí nhiều như vậy võ thuật cũng muốn khế ước cái này thông linh thú gia tộc. Xem ra ngươi cũng là có chuẩn bị, nhưng là ta nói, đối mặt ta ngươi hết thảy đều là hưởng phí. Rổ xỉ kỳ Jin phóng lên cao trên người bộc phát ra khổng lồ trạ cơ dạ, hắn cùng phía trước gà ạ dạ bất đồng. Hắn triệt để nắm giữ vi thu lực lượng, sẽ không nhận vi thu ảnh hưởng, thậm chí có thể phát huy ra vi thu tuyệt đại bộ phân lực lượng. Nếu là gì nụ gì kỷ phương thức chiến đấu đương nhiên liền này đây khổng lồ trả cờ giả áp bách đánh bại đối phương. Chỉ thấy rổ xỉ kỷ Jin trên người bộc phát ra một cổ cường đại trả cờ giả, hoàn toàn thực thể hóa bao trùm ở bên ngoài thân, một hơi thở nàng hay dùng ra vi thu trả cờ giả, hiển nhiên nàng xem ra vô tình tuy là trung nhẫn. Nhưng là thực lực lại không đơn giản, dự định bằng nhanh nhất tốc độ thu thập vô tình. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.